Chương 540, tháng 5 năm 40, cặp mắt kia phía sau, bà. Kéo dài tính mạng nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan tâm nhịn không được bật cười, là ai nói cho ngươi, đôi mắt này có thể cho Lâm Thư kéo dài tính mạng, chẳng lẽ đây chính là ngươi dùng đôi mắt này hại chết Đường Dạ Lam, hại chết Vu Điểm Điểm nguyên nhân thực sự sao? Nghe được Ninh Hoan tâm chế giễu, Tả Hạ Khúc ánh mắt lẫm liệt, là ai nói cho ta biết không sao, ta biết đây là thật sự, lúc trước chính là hắn đem Lâm Thư cứu sống. Người kia là cao nhân, là đại sư, hắn sẽ không lừa gạt ta. Đại sư nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan tâm đột nhiên trong hai tròng mắt hiện lên một vệt sáng, nàng khẽ nhất tay một cái, một chuỗi ngọn lửa nhỏ tại trong lòng bàn tay nàng gắt lên, ngọn lửa này, lại là huyết hồng sắc. Cái này Tả Hạ Khúc mở to hai mắt nhìn, có chút khẩn trương chân sau mấy bước, một bên Vương Khải Siêu cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan tâm, cái này hẳn không phải là tại làm ảo thuật ta. Ninh Hoan tâm lúc này vẫn như cũ là hứng hờ bộ dáng, nàng nhịn không được ngước mắt nhìn Tả Hạ Khúc một chút. Ngươi gặp được người kia có phải là tự xưng là Dịch đại sư? Ninh Hoan tâm đột nhiên hỏi một câu. Tả Hạ Khúc tựa hồ vẫn còn vừa mới trong lúc khiếp sợ, nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, hắn không có kịp phản ứng, thân thể theo bản năng làm ra trả lời. Hắn nhẹ gật đầu, thật là Dịch đại sư gia hỏa này thế mà xuất hiện lần nữa ngay một khắc này. Ninh Hoan tâm điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Ninh Hoan tâm trong lòng nhảy một cái. Nàng không có đi nhìn điện thoại, mà là mục quang nhìn chằm chằm Tả Hạ Khúc mặt. Tả Hạ Khúc, ngươi bị người lừa gạt, cái kia Dịch đại sư căn bản chính là tà tu, là huyền môn bại hoại, hắn chỉ là lợi dụng ngươi làm vật dẫn, trợ giúp hắn đến hấp thu luyện hóa người khác hồn phách Đường Dạ Lam, còn có Vu Điểm Điểm, các nàng đều là bát tự toàn âm, người Dịch đại sư muốn chính là hồn phách của các nàng, cái gì trông thấy tà ác con mắt. Chẳng qua là hắn dùng để lừa gạt ngươi lấy cớ, mà lại. Ta dò xét qua Lâm Thư thân thể, nàng rất khỏe mạnh, giống như người bình thường, cây bản không có nguy hiểm đến tính mạng không, không có khả năng. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tả Hạ Khúc lần nữa lui về phía sau mấy bước, Đường Dạ Lam là thật sự có tội, Vu Điểm Điểm QNZ có, ta nhìn rất rõ ràng cái kia có thể nói rõ cái gì, người không phải QNZ có tội sao? Nhân loại nguyên tội, rất nhiều người đều sẽ có. Mà ngươi đôi mắt này, chính là sẽ đem rất nhiều nhỏ ác phóng đại, kỳ thật Vu Điểm Điểm cùng Đường Dạ Lam là đều có tội, nhưng là còn tội không đáng chết. Ta Ninh Hoan tâm nhịn không được đe dọa nhìn Tả Hạ Khúc, lúc này nàng lại tiến lên một bước, trong lòng bàn tay nàng ngọn lửa đã từ từ tiêu tán. Nói cho ta, Dịch đại sư ở nơi đó hắn tên đầy đủ kêu cái gì, hình dạng thế nào? Ninh Hoan tâm kỳ thật rất rõ ràng, vô luận Tả Hạ Khúc có thể hay không đào thoát pháp luật chế tài. Đây đều là thẩm phán phạm vi chức trách, nàng muốn làm chính là tìm tơ y cả kiện sự tình thủ phạm thật phía sau màn. Người kia, chính là Dịch đại sư. Dịch đại sư, Dịch đại sư, hắn Tả Hạ Khúc vừa muốn nói gì, hắn đột nhiên thống khổ bừng kín ánh mắt của mình. Con mắt của ta. Tả Hạ Khúc Ninh Hoan tâm tiến lên một bước, lúc này, Tả Hạ Khúc không người che lấy ánh mắt của mình, đợi đến Ninh Hoan tâm đi lên đỡ dậy hắn thời điểm, liền thấy Tả Hạ Khúc trong cặp mắt chảy ra từng đạo màu đỏ huyết lệ. Cái này đây là có chuyện gì? Ninh Hoan tâm giật nảy mình, nàng theo bản năng liền xông ra ngoài, toàn bộ trong hành lang yên tĩnh không tiếng nói. Lúc này, 1301 đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, sương mù sắc mặt kỳ quái đi ra. Thế nào? Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Tà ác khí tức, rất nặng, phi thường nặng. Sương mù ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Ninh Hoan tâm, nói nhỏ một câu.